Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 15, anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời. Rồi hỏi, nhóc con, đã từng yêu bao giờ chưa? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt như nhìn một kẻ ngốc. Anh ta bị dở hơi à? Hoàn cảnh của mình thế nào chẳng lẽ anh ta không biết? Sống sót qua ngày đã đủ mệt mỏi. Còn thời gian đâu mà phí vào mấy chuyện yêu đương? Chưa, Tiêu Khắc lạnh nhạt đáp. Tôi đoán là chưa, Giang Dữ Biệt cười. Vậy để tôi dạy em một điều. Khi muốn mời ai đó ở lại qua đêm thì đừng nói linh tinh. Dễ khiến người ta hiểu lầm lắm. Hiểu lầm cái gì? Giang Dữ Biệt chậc một tiếng. Nhìn cậu đầy ý cười. Thật sự không biết à, ngây thơ đến vậy sao? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, sững người một lúc, sau đó mới phản ứng lại được ý nghĩa trong lời nói của anh ta. Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng, cậu muốn nổi giận, nhưng lại không biết phải nói gì. Muốn vung nắm đấm nhưng cơ thể đã đầy thương tích, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn Giang Dữ Biệt, như thể muốn khoét hai cái lỗ trên mặt anh ta bằng ánh mắt. Giang Dữ Biệt chẳng hề bận tâm. Chỉ cười cười, thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, có chuyện thì gọi y tá, tôi sẽ không ở lại qua đêm đâu, tâm trạng tốt thì mai tôi lại đến thăm em. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ, qua đêm, rồi vẫy tay rời đi trong ánh mắt tức tối của Tiêu Khắc. Ung dung như thể chẳng mang theo một gợn mây. Tối hôm đó, Giang Dữ Biệt không biết Tiêu Khắc có quen với việc ngủ trong phòng VIP hay không. Nhưng chính anh lại bị ác mộng quấy rầy suốt đêm. Rõ ràng đã rất lâu rồi anh không mơ thấy những thứ này. Vậy mà đêm nay chúng lại bất ngờ kéo đến, phá vỡ sự yên bình của anh. Khi bị giật mình tỉnh giấc, đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng, không còn buồn ngủ nữa. Anh cứ thế mở mắt đến tận khi trời sáng. Ban đầu, Giang Dữ Biệt không có ý định chắc chắn sẽ đến bệnh viện vào ngày hôm sau. Nếu dậy sớm, tiện đường thì ghé qua một chút. Còn nếu dậy muộn thì thôi. Dù sao sau chuyện tối qua, anh cũng không nghĩ Tiêu Khắc lại muốn nhìn thấy mình. Nhưng cơn ác mộng khiến Giang Dữ Biệt gần như thức trắng cả đêm. 6 giờ sáng, đứng trong căn hộ trống trải, anh chợt cảm thấy sự yên tĩnh chưa từng có. Tĩnh lặng đến mức khiến anh có ảo giác như đang ở tận cùng thế giới. Anh hơi nhíu mày, cầm lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà. Vì còn sớm, Giang Dữ Biệt thong thả ăn sáng rồi mới đến bệnh viện. Tiện thể mang theo một phần cho Tiêu Khắc. Ban đầu, anh nghĩ giờ này chắc cậu vẫn đang ngủ. Ai ngờ khi đến nơi, Tiêu Khắc đã dậy rồi. Một tay chống lên giường cố ngồi dậy. Bản năng quan tâm mà Giang Dữ Biệt đã bỏ quên suốt 800 năm bỗng nhiên quay trở lại đúng vào khoảnh khắc này. Anh vội vàng bước tới, đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, đỡ Tiêu Khắc một tay, còn chu đáo nhét hai cái gối ra sau lưng cậu. Có thoải mái hơn không? Tiêu Khắc nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Hôm qua, lúc bị thương nặng nhất cũng chẳng được đối xử thế này. Thậm chí còn bị đe dọa bằng Tống Nghị, khiến cậu phải dùng một cánh tay tàn tạ để giành điện thoại với anh ta. Vậy mà hôm nay, khi có lẽ sắp được xuất viện, anh ta lại quay ngoắt thái độ. Diễn viên đều kỳ quái như vậy sao? Nghiện diễn xuất à, nhưng Tiêu Khắc chẳng quan tâm anh ta có nghiện diễn hay không. Cậu chỉ muốn xuống giường, vừa định đứng dậy thì Giang Dữ Biệt đã cản lại. Chỉ ăn sáng thôi mà, không cần phải vất vả vậy, cứ ngồi trên giường đi. Nói rồi, anh kéo bàn ăn ở cuối giường đến, đặt bữa sáng lên đó. Tiêu Khắc nhíu mày, định từ chối nhưng lại cảm thấy không tiện. Dù sao đây cũng là đồ Giang Dữ Biệt mang đến cho mình. Nhưng bắt cậu ăn ngay lúc này thì đúng là khó khăn thật. Cơ thể khó chịu khiến Tiêu Khắc ngồi không yên. Cứ động đậy hết lần này đến lần khác. Giang Dữ Biệt thấy thế liền thắc mắc. Em có bọ nhảy trên người à? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, khẽ nghiến răng. Tôi muốn đi vệ sinh. Giang Dữ Biệt sững lại một giây, sau đó bật cười, nhìn cậu đầy thú vị. Hóa ra em ngại với tôi à, đều là đàn ông. Em sợ cái gì, hay là trên người có bí mật gì không muốn ai biết? Tiêu Khắc lười đáp lời, chỉ đẩy bàn ăn ra rồi bước xuống giường. Giang Dữ Biệt nhìn dáng đi tập tễnh của cậu hướng về phía nhà vệ sinh. Cười trêu, Dương quá đại hiệp, có cần giúp không? Phản ứng của Tiêu Khắc là tiếng rầm thật mạnh khi cậu đóng cửa lại. Nụ cười trên môi Giang Dữ Biệt dần thu lại. Anh đứng yên một lúc rồi định quay người ra ghế sofa ngồi chờ. Nhưng cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra. Giang Dữ Biệt ngước lên nhìn, thấy khuôn mặt Tiêu Khắc hơi đỏ lên. Cái đó, giúp một chút, chưa bước vào. Giang Dữ Biệt đã cảm nhận được sự lúng túng của cậu. Tiêu Khắc đứng cứng đờ trước bồn cầu, ánh mắt trốn tránh, cả người căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào bản thân. Giang Dữ Biệt bỗng có cảm giác mình không phải đến giúp, mà giống như đang ép người khác vào đường cùng. Anh cười, đứng trước mặt Tiêu Khắc. Em muốn tôi giúp thế nào đây? Tôi không cởi được thắt lưng. Ồ, Giang Dữ Biệt nheo mắt nhìn cậu, cười càng tươi hơn. Gọi một tiếng, chú, tôi sẽ giúp em cởi. Tiêu Khắc nghe vậy thì ngẩng đầu lên, sự lúng túng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cứng rắn như thể sẵn sàng lao vào đánh nhau. Sao nào, tôi có chỗ nào không xứng để em gọi một tiếng, chú, à? Mà phải khó khăn vậy? Tiêu Khắc bướng bỉnh, nhất quyết không chịu thỏa hiệp, thậm chí còn giơ tay đẩy Giang Dữ Biệt ra ngoài. Giang Dữ Biệt bật cười, nhưng cũng không làm khó cậu quá, chỉ đùa giỡn một chút rồi cười nói. Được rồi, không muốn gọi chú thì thôi, có thể là vì tôi nhìn trẻ hơn Tống Nghị nhiều thật. Vậy lùi một bước, gọi một tiếng, anh, đi, chắc không quá khó đâu nhỉ. Tiêu Khắc vẫn không chịu, cũng không nói lời nào, chỉ tiếp tục đẩy Giang Dữ Biệt ra ngoài. Giang Dữ Biệt cũng không cố chấp, cứ thế thuận thế đi ra. Nhưng trước khi bước qua cửa, anh nhàn nhã nói, em suy nghĩ kỹ đi, tôi mà bước ra khỏi cửa thì sẽ không quay lại nữa đâu. Nếu vẫn không mở được, tôi sẽ gọi y tá vào giúp. Động tác đẩy anh ra của Tiêu Khắc khựng lại, Giang Dữ Biệt quay lại, nở nụ cười đầy nhẫn nại. Chỉ một tiếng, anh, thôi mà, còn hơn là tiếp tục nín nhịn hoặc để y tá vào giúp. Đúng không? Hay em muốn giải quyết luôn trong quần? Không sao, tôi có thể đi mua cho em một cái mới. Ánh mắt Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt như muốn phun ra lửa. Nhưng đáng tiếc, Giang Dữ Biệt vốn là một vũng nước phẳng lặng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu trong phòng bệnh có kéo, Tiêu Khắc chắc chắn sẽ trực tiếp cắt đứt cái thắt lưng chết tiệt này. Nhưng không có. Ở quầy y tá có thể có, nhưng cậu chưa chắc đã đi nổi đến đó. Cậu thực sự sắp đến giới hạn rồi. Nếu không phải bất đắc dĩ, với tính cách của mình, cậu đã chẳng mở miệng nhờ Giang Dữ Biệt giúp ngay từ đầu. Nhưng không ngờ Giang Dữ Biệt lại không làm người, lại lợi dụng chuyện này để trêu chọc cậu. Tiêu Khắc có lựa chọn khác không? Có, tiểu gia quần, nhưng cậu có thể làm vậy sao? Không thể, thà chết còn hơn. Cậu nghiến răng, nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Anh, giọng điệu lạnh lùng, nhưng âm thanh lại hơi mềm. Giang Dữ Biệt mỉm cười, biết mình đã trêu đến giới hạn, nên không nói thêm gì nữa. Chỉ đi tới vén áo thun của Tiêu Khắc lên. Tiêu Khắc không ngờ anh sẽ làm vậy. Theo phản xạ lùi lại một bước, Giang Dữ Biệt ngước lên nhìn cậu. Chậc một tiếng, không cởi nữa, cởi. Tiêu Khắc nhìn anh một cái, rồi đứng yên trở lại, chủ động vén áo lên. Giang Dữ Biệt hơi sững người trước động tác này. Anh không ngờ Tiêu Khắc lại có cơ bụng, hơn nữa còn là tám múi rõ nét. Hai bên đường nhân ngư kéo dài xuống cạp quần, săn chắc và quyến rũ. Giang Dữ Biệt không hề có ý đồ đen tối, cũng không tưởng tượng lung tung. Anh chỉ đơn thuần thấy có chút ghen tị, dù bản thân tập luyện vất vả trong phòng gym bao lâu nay cũng chỉ có 6 múi. Thế mà Tiêu Khắc lại có 8 múi một cách quá mức tự nhiên. Không công bằng chút nào. Anh nhanh lên, Tiêu Khắc bực bội lên tiếng. Giọng nói đã mang theo chút bốc hỏa. Giang Dữ Biệt thật sự tin rằng nếu mình còn chần chừ thêm nữa. Hoặc là bị Tiêu Khắc đấm cho một cú. Hoặc là cậu sẽ giải quyết ngay tại chỗ mất. Không dám lề mề, anh nhanh chóng giúp Tiêu Khắc cởi chiếc thắt lưng bị mắc kẹt. Vốn dĩ, trong suy nghĩ của Giang Dữ Biệt, đã giúp thì giúp cho chót, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Dù gì Tiêu Khắc cũng chỉ có thể dùng một tay. Không tiện lắm, nên anh tính giúp cậu luôn một thể, cởi cả quần ngoài, nhưng Tiêu Khắc thì không nghĩ vậy. Ngay khi thắt lưng vừa được tháo ra, cậu lập tức muốn giành lại quyền kiểm soát, không cho Giang Dữ Biệt nhúng tay vào nữa. Kết quả, hai người giằng co qua lại, Giang Dữ Biệt không đứng vững, trượt chân mất thăng bằng, ngã nhào về phía Tiêu Khắc. Khoảnh khắc đó, anh thực sự thấy khâm phục chính mình. Vào thời khắc nguy cấp này, vẫn còn kịp nghĩ tới chuyện tay của Tiêu Khắc đang bị thương. Thế nên, theo bản năng, anh lệch tay sang một bên để tránh đè vào vết thương của cậu. Kết quả, cả người Giang Dữ Biệt đè lên Tiêu Khắc, đẩy cậu dựa chặt vào bức tường phía sau. Tay anh chống lên hai bên người Tiêu Khắc, tạo thành một tư thế chuẩn Cabidan. Chậc, chuyện này còn chưa kịp cảm thán xong, Tiêu Khắc đã lập tức đẩy mạnh anh ra, lạnh giọng quát, ra ngoài. Giang Dữ Biệt cũng không định ở lại lâu. Quá mất mặt rồi, một người 30 tuổi lại có thể vấp ngã đến mức này. Hơn nữa còn đè một thằng nhóc vào tường mà Cabidan. Chậc chậc chậc, đúng là không còn mặt mũi gì nữa. Nhưng mà, trước khi mất thăng bằng, hình như anh có đụng vào cơ bụng của Tiêu Khắc. Lúc bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Giang Dữ Biệt theo phản xạ đưa tay sờ thử bụng mình. Cảm thấy, đúng là thua kém người ta một chút. Ngay khi đóng cửa lại, anh nghe thấy rõ ràng tiếng nước chảy bên trong. Mạnh mẽ, còn có cả tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tiêu Khắc. Xem ra cậu thật sự sắp nhịn không nổi rồi. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh tử, Tiêu Khắc toàn thân thả lỏng. Nhưng khi nghĩ tới cái tiếng, anh, mà mình phải chịu thiệt mà gọi ra, cậu lại cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Với kiểu người như Giang Dữ Biệt, chắc chắn sau này sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện này. Không phải cậu không thể gọi, nhưng bị ép buộc phải gọi trong tình huống thế này, đúng là nghẹn đến khó chịu. Thực ra, cậu cũng không rõ vì sao mình lại kháng cự việc gọi Giang Dữ Biệt là chú. Đến vậy, cậu biết Giang Dữ Biệt chỉ nhỏ hơn Tống Nghị 1 tuổi. Lớn hơn mình 12 tuổi, gọi một tiếng, chú, cũng chẳng có gì quá đáng, nhưng cậu lại không sao thốt ra được. Có lẽ là vì Giang Dữ Biệt chẳng có chút dáng vẻ nào của một bậc trưởng bối. Nhưng vào cái đêm hôm ấy, khi vừa từ đồn cảnh sát về, những lời anh ta nói với mình đầy nghiêm túc, đầy nặng nề, đích thực có dáng vẻ của một bậc trưởng bối, nhưng cũng chỉ giới hạn đến thế mà thôi. Trong mắt Tiêu Khắc, phần lớn thời gian Giang Dữ Biệt đều trẻ con đến mức khó tin. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc Giang Dữ Biệt sẽ lại bắt mình gọi một tiếng anh, nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu phát hiện trong phòng chẳng còn bóng dáng anh ta đâu nữa. Đi rồi sao? Cũng tốt, Tiêu Khắc chậm rãi thở phào một hơi. Cũng đến lúc cậu nên rời đi, dù bị thương. Nhưng hôm nay vẫn còn có tiết học, cậu không muốn lỡ giờ. Thế nhưng, đúng lúc này, y tá lại bước vào thông báo rằng lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra phòng. Yêu cầu cậu trong vòng nửa tiếng không được ra ngoài. Tiêu Khắc bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ở lại phòng bệnh. Khi Giang Dữ Biệt quay lại, bác sĩ đang kiểm tra phòng bên trong. Anh không bước vào, tránh để bị nhận ra. Như vậy sẽ không tiện lắm, nhưng anh vẫn đứng ngoài cửa, lắng nghe bác sĩ dặn dò Tiêu Khắc. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu có chỗ nào không ổn thì cứ đến khám lại là được. Bác sĩ rời đi rồi, Giang Dữ Biệt mới bước vào, dưới ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Khắc, anh nhét mấy túi giấy vào lòng cậu. Cái gì đây? Quần thể thao, Giang Dữ Biệt nói, phòng khi lần sau em lại không cởi được thắt lưng. Tất nhiên, nếu em cảm thấy lần sau cứ gọi người giúp hoặc trực tiếp giải quyết cũng chẳng sao. Thì tôi sẽ mang đi trả ngay bây giờ. Sự bất mãn của Tiêu Khắc với Giang Dữ Biệt dường như tan biến trong chốc lát chỉ vì mấy bộ quần áo này. Dù anh ta rất phiền phức, nhưng vẫn biết đặt mình vào hoàn cảnh của cậu, nghĩ đến những bất tiện và khó khăn của cậu, thậm chí còn ra ngoài mua cho cậu quần áo tiện lợi hơn. Cậu không thể không cảm ơn. Tiêu Khắc cụp mắt nhìn túi giấy trong tay. Cậu không có chút hiểu biết nào về các thương hiệu, nhưng chỉ riêng cảm giác từ chiếc túi đựng cũng đủ khiến cậu cảm thấy nó không hề rẻ. Cậu chưa từng mặc quần áo nào đắt tiền như vậy, cũng không muốn mặc, dùng đồ của người khác luôn thấy không thoải mái. Huống hồ gì, cậu còn nợ Giang Dữ Biệt một khoản tiền lớn. Sao, không thích à? Bao nhiêu tiền, tôi trả anh, Tiêu Khắc nói. Giang Dữ Biệt dường như không ngờ rằng Tiêu Khắc sẽ nói vậy. Sững người trong giây lát, sau đó bật cười, không cần trả riêng đâu, tôi sẽ trừ vào lương của em. Tiêu Khắc khẽ đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa, cầm túi giấy quay người định vào nhà vệ sinh thay đồ. Nhưng Giang Dữ Biệt đã lên tiếng chặn lại, thay luôn ở đây đi, phòng vệ sinh nhỏ lắm, đừng để bị va vào đâu. Tiêu Khắc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh ta. Giang Dữ Biệt hơi mỉm cười. Tôi ra ngoài đợi em. Sau khi làm thủ tục xuất viện, hai người rời khỏi bệnh viện. Giang Dữ Biệt vốn còn lo lắng bộ dạng này của Tiêu Khắc quay lại trường có ổn không. Nhưng vừa mở miệng đã bị cậu cắt ngang. Không sao, tôi phải về học. Giang Dữ Biệt cũng không nói thêm gì nữa. Cho cậu ở nhờ một hai ngày thì được. Nhưng nếu ở lâu, chính anh cũng sẽ thấy không quen và không thoải mái. Anh lái xe đưa Tiêu Khắc về trường. Trước khi xuống xe, Giang Dữ Biệt dặn, trước khi vết thương lành thì không cần đến nhà tôi. Khi nào khỏi rồi thì đi làm lại. Biết rồi, cách trường.